Chương 22, vụ ẩn quyết đấu. Ta, Dĩ Dĩ Dạ cùng Sú Nạ chuyển vạn chữ sắp hàng, chờ ba phương hướng, mặc dù nhưng cái này vụ ẩn nhị dạ công kích rất ít, thế nhưng mỗi lần đều có thể mang đến cho ta một ít thương tổn, thực sự không rõ ta làm sao lại đen đuổi như vậy đâu đệ tứ tiểu đội. Nơi này là quan chỉ huy bỗng nhiên, thần kinh căng thẳng Sú Nạ thân thể chấn động, quả thực cũng làm ta giật cả mình. Nơi này là đệ tứ tiểu đội, tần đạo 4, xạ rủ tổ bị tiểu đội. Quan chỉ huy có dặn dò gì Sú Nạ dựa theo thực hiện ước định hảo. Ám hiệu nói rằng lập tức hội báo các ngươi nơi đó lọt vào tập kích tình trạng cùng cường độ vụ ẩn truy sát bộ đội một gã, tạm thời còn không có hiện tại còn lại lý ra. Hoàn tất hiểu, chúng ta muốn đi bắc bộ trợ giúp, ta sẽ phái các ngươi phụ cận tiểu đội đi trợ giúp các ngươi sau đó liền cút. Ta ở hai của mình cơ bên trong rõ rõ ràng ràng nghe thấy đối thoại của bọn họ. Dường như thực sự bị coi như pháo hôi từ bỏ sao họ rổ xì mà ngươi làm cái gì Sú Nạ cùng gì dẻ dạ đồng thời kinh hô. Bọn họ cũng đã nhìn ra, cái này vụ ẩn nhị dạ tự hồ chỉ là hướng ta có rất đậm hứng thú. Cho nên, ta dự định dẫn xà xuất động. Đương nhiên xà cũng không phải là chỉ ta sợ sao người nhát gan trong nháy mắt. Vụ ẩn nhị dạ tại chỗ, không sai, ta tâm lý vui vẻ. Thế nhưng ngay sau đó, ta hiện tại ta sai rồi, cái này heo rút nỉ dạ chứng kiến ta chạy đi, dĩ nhiên trực tiếp cơ đao hướng phía Sú Nạ cùng dì dì dạ phương hướng chạy đi. Hôn đảng, ta hất tay một cái, hai thanh phi tiêu bắn về phía vụ ẩn nỉ dạ, hắn lập tức dùng đoạn đao đem phi tiêu bay tứ tung, sau đó một tay huy động hắn thanh kia vĩ đại thái đao ta tới dì dì dạ một bả đẩy Sú Nạ mở, sau đó đem hai thanh phi tiêu cầm ở trong tay chính mình ken hoa lửa bốn mạo. Thế nhưng cái kia vụ ẩn trên mặt của xuất hiện một nụ cười lạnh lùng. Một cước đá, dì dì dạ phi, sau đó mau cắm thái đao vào mặt đất, đoạn đao cất vào đao của mình vỏ thổ độn địa tẩu nha thuật vụ ẩn nhị dạ vô mặt đất, liên tiếp từ sắc bén đá lớn tạo thành cùng loại cẩu nha đột thứ đã đợi đợi ở dì dì dạ rơi xuống vị trí không được, không xong ta vội vàng trở về chạy, đáng trách vừa rồi chạy quá xa, lúc này Sú Nạ đột nhiên từ dưới đất đứng lên, sau đó vọt thẳng hướng dì dì dạ thỉnh thịch hai người ngã trên mặt đất. May là không có chịu đến vết thương chí mệnh yêu, đám tiểu quỷ. Còn biết bảo vệ đồng bạn à, còn như ngươi sao xem tâm tình của ta a hỗn đản. Thủy độn thủy long đạn mặc dù không muốn sớm như vậy liền khiến cho dùng như thế cao cấp nhẫn thuật, thế nhưng ta đã không có đường lui không phải sao. To lớn thủy long trực tiếp từ trên biển hình thành sau đó hướng phía vụ ẩn nhị dạ phóng đi, vụ ẩn nhị dạ dường như cũng không có né tránh. Thủy long đạn trực tiếp tương ngạn vừa làm đắc tượng là hồ nước thắng gì dì dạ không để ý chính mình đau xót thân thể, hưng phấn hô, mà. Tu nạ thì là tiếp tục xem chu vi, không sai, vụ ẩn có thể sẽ không như thế nhanh sẽ giết chết tốt ta, tiểu quỷ, ngay cả như thế cao cấp nhận thuật đều biết sử dụng, xem ra ta là xem thường ngươi cả người hình đột nhiên ra hiện tại sau lưng ta, sau đó sử dụng đoạn đao cắm vào cơ thể của ta. Đột nhiên cơ thể của ta hóa thành một vũng nước đơn giản như vậy quỷ kế nhưng là không giết chết được ta yêu ta lại xuất hiện tại vụ ẩn nhị dạ phía sau, cũng dùng phi tiêu cắm vào vụ ẩn thân thể, sau đó ta làm ra một cái vẻ mặt kinh ngạc, vụ ẩn nhị dạ cũng hóa thành một vũng nước, trong nháy mắt, một thanh dài dài thái đao trực tiếp từ trên cổ của ta xẹt qua Atsu nạ che cùng với chính mình miệng kinh ngạc đều. Có lẽ là sự tình sinh quá đột nhiên a cái gì vụ ẩn nhị dạ đột nhiên phát hiện cái gì sự tình, không sai, cơ thể của ta biến thành một con rắn, mà con rắn này trên người còn cuốn rậm rạp chẳng trị khởi bạo phù rầm rầm to lớn bạo tạc đem nước biển chung quanh đều nổ bay, hình thành nước mưa. Đáp xuống, lúc này ta cũng từ trong nước đi tới, sau đó ngồi ở bên bờ, mới vừa cảm giác thật sự là rất hưng phấn, loại này lẫn nhau so tài cảm giác sát tiên huyết, không sai. Ta cảm thấy tay cánh tay đau xót, thật dài thái đao hầu như đem cánh tay của ta chém xuống đến, ta vội vàng một cái lắc mình, nhảy đến xa xa rất tốt sao vụ ẩn nhị dạ sửa sang một chút bị tạc được hoàn toàn thay đổi y hề phục, thế nhưng tựa hồ thân thể hắn không có chịu đến cái gì trọng thương, không hố là cao thủ, xem ra lần. Này ta có lẽ sẽ đụng tới thượng nhẫn đi, không có cổ nổ hạ thượng nhẫn cứu viện. Nếu như chỉ dựa vào những tiểu đội khác viện trợ xem ra chúng ta cũng là giữ nhiều lành ít ta, có phải hay không ta nên đem của mình toàn bộ con bài chưa lật đều dùng chỗ tới bảo mệnh đâu ta đang suy tư lấy. Dì dì dạ đứng lên, ta nhìn hắn một cái họ rổ xì mà dự, đây không phải là một mình ngươi chiến đấu sau đó rút ra bản thân phi tiêu, bày ra một cái chuẩn bị tư thế xin lỗi, muốn sử dụng nhờ ngươi dạy cho ta thuật kia. Dì dì dạ không nhìn nữa ta, trầm thấp nói rằng cái gì đó, thì ra còn có không có sử ra tuyệt chiêu vụ ẩn vẫn chưa nói hết, trong nháy mắt, lại bay ra một cước, mục tiêu nhắm thẳng vào dì dì dạ xù nạ dì dì dạ giống to hơn. Lúc này xù nạ tựa hồ đã sớm chuẩn bị xong tựa như đem nhiều phi tiêu liên tục bắn ra thang thang vụ ẩn nhị dạ dùng đoạn đao đánh bay phi tiêu. Lúc này dì dì dạ mau trong tay đông lại một cái trả cờ dạ cầu, đã là mắt trần có thể thấy. Đủ thấy uy lực mạnh nha giả sẻn gẳng gì gì giả trừ. Tiếp liều mạng tiến lên, ta thấy không xong, cái kia vụ ẩn đã đem trong tay mình thái đao chuẩn bị xong, đoán chừng là dự định đem gì gì giả vừa bổ hai nửa tiềm ảnh xà thủ ta lập tức xử xuất một chiêu này mục đích là hấp dẫn vụ ẩn chú ý lực. Quả nhiên, làm vụ ẩn nhị giả chứng kiến vô số xà bay tới hắn ra thời điểm, thần tình rõ ràng sức sở. Sau đó nỗ lực vùng động trong tay thái đao ngăn cản rắn đường tấn công không xong vụ ẩn khép kêu một tiếng, dì dì dạ đã gần người, lúc này đột nhiên vụ ẩn bỏ qua. Trong tay thái đao, dùng cùng thật nhanh của độ kết ấn, sau đó dạ sẻn gẳng kết kết thật thật đánh vào vụ ẩn trên người, vụ ẩn nhị dạ thân thể lập tức bay ra ngoài. Ngã vào cây trong rừng thành công không dì dì dạ chứng kiến bay ra vụ ẩn nhị dạ, hưng phấn nói một câu, sau đó liền ngã sấp xuống tại chỗ. Đoán chừng là trả cờ dạ phát ra nhiều lắm, đã không còn cách nào chống đỡ thể lực của mình đi Tsuna, lập tức dẫn dì dì dạ đi ta hét lớn, tình huống vừa rồi ta xem phi thường được tin tưởng, cái kia nhị dạ chắc là dùng thổ độn hóa thành tự thân áo giáp, tới ngăn cản thuật này tiến công, dì dì dạ thuật này còn không quen luyện, ước đoán rất khó tạo thành thương tổn. Hơn nữa rất mạnh ấy ư, phải có thực lực của trung nhẫn đi vụ ẩn nhị dạ chậm dì dì từ trong rừng cây đi tới. Lúc này trên da bao trùm thổ bắt đầu rơi xuống thực sự là phiền phức gã ta lạnh lùng đứng ở nơi đó xem ra là nên sử dụng một ít tương đối mạnh nhận thuật thời điểm đi ta hình như là lẩm bẩm lầu bầu nói rằng tiểu quỷ, ngươi luôn là cho ta kinh hỉ á vụ ẩn nhị dạ đem chính mình đoạn đao rút ra, sau đó đi tới chính mình thái đao để đặt địa điểm, đem chính mình thái đao từ trên mặt đất rút ra ha. Ha ha ta bắt đầu cười ha hả, một là cho mình đánh bạo. Mà là hù dọa một cái kia vụ ẩn, quả nhiên, cái kia vụ ẩn không hề động, đoán chừng là bị ta hù dọa thiên xà thắt cổ thuật trong nháy mắt, ta sử dụng tiềm ảnh xà thủ thăng cấp bản, đầy trời xà thoạt nhìn đồ sộ mà quỷ dị hấp vụ ẩn hít một hơi thật sâu, sau đó nắm chặt trong tay mình song đao, đoán chừng là dự định sử dụng lấy cái gì đao thuật đem ta thiên xà chém giết ta.